Chiến thần Tu La, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 222. Giang Nghĩa dẫn Nhiếp Tranh đến khu phim ảnh. Trên đường gặp phải không ít chạm gác, nhưng không có bị ngăn cản gì cả. Xuân Sẻ đi qua, đi thang máy đến đại sảnh phỏng vấn ở tầng 3. Hai người vừa bước vào thì nhìn thấy Hoa Tưởng Dung và người quản lý Lưu Sùng đã ngồi trên ghế ở đại sảnh. Hoa Tưởng Dung và Nhiếp Tranh bốn mặt chạm nhau. Ya, ông thật sự dám đến sao? Hừ hừ hừ, được đấy, vậy mà có thể vào được nơi này. Các ngươi đã đút cho bảo vệ bao nhiêu lì xì mới tới đây được? Nhiếp Tranh hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó. Vậy sao? Không thừa nhận cũng không sao. Tôi cũng không để tâm. Hoa Tưởng Dung vểnh mặt lên khinh thường Nhiếp Tranh. Tôi chỉ để tâm. Lát nữa ông muốn thể hiện tài năng gì trong buổi phỏng vấn ký hợp đồng của giám khảo. Không lâu sau, giám khảo đi ra. Hoa Tưởng Dung và Lưu Sùng vội vàng đứng dậy thể hiện sự tôn kính. Mà Giang Nghĩa vẫn ngồi đó. Căn bản không có ý đứng dậy. Hoa Tưởng Dung trợn mắt với Giang Nghĩa. Không nhìn thấy giám khảo đến rồi sao? Còn ngồi ở đó giống như đại gia. Có hiểu quy tắc không? Giang Nghĩa mặt không biểu cảm. Ngược lại giám khảo giống như có hơi run rẩy. Ông ta chỉnh cổ áo. Nói, lễ tiết rườm rà thì miễn đi. Hai vị nào là đến tiến hành phỏng vấn ký hợp đồng? Hoa Tưởng Dung và Nhiếp Tranh đứng ra. Giám khảo nói, được, vậy thì phụ nữ ưu tiên. Nhiếp Tranh đứng ở một bên. Hoa Tưởng Dung kiêu ngạo nói, Thiết Nghĩ không cần nói. Ông cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Tôi chính là chị Đại, lưu lượng hot của giới livestream gần đây. Hoa Tưởng Dung, hát, nhảy, quay phim đều giỏi. Giám khảo gật đầu, vậy thì thể hiện một đoạn tài nghệ đi. Được, Hoa Tưởng Dung đầu tiên là múa một đoạn cổ phong. Sau đó lại hát một bài Hoàng Hôn. Thể hiện tài nghệ xong, cổ của Hoa Tưởng Dung sắp ngửa lên trời. Tự cho rằng múa hát của cô ta đều là hàng đầu. Bởi vì ở trong quá trình livestream trước đây, chỉ cần cô ta vừa hát vừa múa, lập tức sẽ có vô số bình luận. Có rất nhiều giàu có điên cuồng tặng sao. Fan ai cũng khen cô tài nghệ vô song. Nhưng giám khảo không có thay đổi biểu cảm quá lớn. Hờ hững hỏi, chỉ như vậy sao? Chỉ như vậy, Hoa Tưởng Dung có hơi không vui. Sao vậy? Tôi biểu diễn không tốt sao? Giám khảo mỉm cười, không thể nói là không tốt, chỉ là khá bình thường. Không có chênh lệch quá lớn với người mới học. Điệu múa của cô vừa rồi đẹp nhưng không thực. Động tác cứng nhắc, khúc hát càng lạc phách nghiêm trọng. Thậm chí còn có mấy nốt đều hát sai. Chỉ có thể nói là giỏi hơn người bình thường một chút. Nhưng cách, tốt, còn khá xa. Cách chương.